Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 748, Đế Tuấn chuẩn bị ở sau. Đại chiến tiến hành không bao lâu, thập đại yêu thánh liền đã từng cái bị thương, trên người máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ đại địa, chỉ là, các thần ai cũng không quan tâm. Vẫn như cũ một bộ hung hãn, không sợ chết dáng vẻ. Cùng 10 tôn đại vu chém giết. Chiến cuộc đến nước này, đã là có thể nhìn ra. Thập đại yêu thánh bị thua bỏ mình, cũng là chuyện sớm hay muộn. Huyền Minh tổ vu cho các thần lưu lại thương tích, thực tế là quá nghiêm trọng. Ảnh hưởng nghiêm trọng thập đại yêu thánh chiến lực phát huy. Đến mức các thần đối mặt 10 tôn đại vu lúc, lâm vào bị động bên trong. Không thể không đau khổ chống đỡ lấy. Biết rõ hẳn phải chết. Thập đại yêu thánh vẫn không có lựa chọn đào tẩu. Như vậy bi tráng khí. Quả thực để người động dung. Có thể sự thật thật như thế sao? Liền gặp chiến cuộc càng thêm kịch liệt thời khắc. Bạch Trạch vừa đánh vừa lui. Dần dần hướng mình trong trí nhớ một chỗ bí cảnh thối lui. Oanh! Chờ rời cái kia bí cảnh không xa thời khắc. Bạch Trạch đột nhiên tìm một cơ hội. Quả thực là chịu tương liễu một kích, bị thần hung hăng đánh bay ra ngoài, mà thần rơi xuống phương hướng, cũng chính là chỗ kia bí cảnh chỗ. Đế Tuấn ngày xưa nói cho thần bí cảnh, giết, thấy Bạch Trạch bị thương, ôm thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý nghĩ. Cửu Phượng bỗng nhiên bỏ qua đối thủ của mình, cùng tương liễu liên thủ, cùng nhau thẳng hướng ngã trên mặt đất Bạch Trạch, ầm ầm, trong chốc lát, che ngợp bầu trời thần thông. Từ hai người trong tay oanh ra, đem ngã trên mặt đất Bạch Trạch bao phủ. Còn lại 9 vị yêu thánh muốn ra tay cứu viện, cũng là bị 8 tôn đại vu liều chết ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Trạch, bị tương liễu cửu phượng 2 tôn đại vu liên thủ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nghe phịch một tiếng, liền gặp đầy trời mưa máu bay xuống. Cũng là yêu thánh Bạch Trạch thân thể, bị miễn cưỡng đánh cho nổ tung. Hô một hồi gió nhẹ thổi qua, đầy trời mưa máu hạ xuống, Bạch Trạch thân thể trọng tân hiển hiện, chỉ là, cùng lúc trước so sánh, thần khí tức uể oải không ít, khóe miệng có vết máu lưu lại, sắc mặt càng là trắng xanh vô cùng, hiển nhiên, thần đã là bị trọng thương. Oa, một tiếng, Bạch Trạch nhịn không được quẹ ra một miệng lớn máu tươi, nhưng thần trên mặt, chẳng những không có mảy may bi thương. Ngược lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Thậm chí, về sau, thần dứt khoát trực tiếp cười ra tiếng. Cười lên ha ha, ha ha, Bạch Trạch chợt hiện điên cuồng cử chỉ. Ngược lại làm cho tương liễu cửu phượng 2 người trần chờ. Không dò rõ tình trạng, nhất thời đúng là không dám hướng thần xuất thủ. Hẳn là, cái này Bạch Trạch bị các thần đánh ngốc rồi. Không nên a, không chỉ là vu tộc một phương. Chính là yêu tộc phương diện cũng là bị Bạch Trạch cử động làm mộng bức. Không khỏi dừng tay lại bên trên động tác. Lão đại, êm đẹp, ngươi cười cái gì? Đây là chiến trường a, ngay tại sinh tử quyết chiến. Thoát khỏi ngươi nghiêm túc một chút được không? Đột nhiên phát sinh biến hóa. Lại khiến cho chiến trường quỷ dị lâm vào trong bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh chiến trường bên trong không ngừng quanh quẩn. Bạch Trạch cái kia vui sướng tiếng cười, giả thần giả quỷ, giết, trầm mặc hồi lâu, thấy Bạch Trạch như cũ không có động tác, tương liễu trong lòng cảm giác nặng nề, lần nữa hướng thần giết tới. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, liền gặp Bạch Trạch bỗng nhiên thu hồi tiếng cười, há mồm phun ra một đại đoàn tinh huyết, rơi vào dưới thân, cái kia một tòa phổ phổ thông thông trong núi lửa. Sau một khắc, biến hóa kinh người phát sinh, vô tận thần quang bộc phát từ trong núi lửa phun ra ngoài, đem nơi đây làm nổi bật thành sáng chói màu vàng. Sau đó, liền gặp kim quang bên trong, từng đạo thần văn lấy núi lửa làm trung tâm, nhanh chóng bày ra, thoáng qua ở giữa, liền bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm hư không. Ầm ầm, thiên địa tiếng oanh minh bên trong, một cỗ bá đạo tuyệt luân hoàng giả khí, ầm ầm bộc phát, lấy một loại can quét hoàn vũ xu thế, hướng về 10 tôn đại vu quét ngang đi. Không được, Tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ phía dưới, 10 tôn đại vu không có lực phản kháng chút nào, liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, ngã vào hư không chỗ sâu nhất. Chờ nó một lần nữa đứng dậy, đã là trọng thương mang theo. Thái nhất, ngay tại cỗ lực lượng này hiển hiện nháy mắt, vốn dĩ rời đi hậu thổ nương nương, cùng thái thanh thánh nhân hai tôn thánh nhân, đúng là đồng thời hiển hiện, hướng về kia ngọn núi lửa nhìn lại. Sau một khắc, còn lại thánh nhân, cùng với phong tử thần tử vi đại đế cái này hai tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng là chạy đến nơi đây. Về sau, hồng hoang hết thảy đại thần thông giả, đều là đến, các thần tất cả đều đứng ở ánh sáng vàng bên ngoài. Một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía núi lửa chỗ sâu. Cái kia cỗ hoàng giả khí truyền đến phương hướng, có thể để cho đám người coi trọng như vậy. Đương nhiên là bởi vì, cỗ khí tức kia đến từ một cái thần, một cái trong truyền thuyết thần, Đông Hoàng Thái Nhất, không sai, Đế Tuấn lưu lại thủ đoạn, không phải là dùng để phục sinh chính mình, mà là dùng để phục sinh Đông Hoàng Thái Nhất, là Đông Hoàng Đại Nhân, không phải là bệ hạ. Lúc này, đừng nói là người khác, chính là ngay cả khởi động Đế Tuấn hậu thủ Bạch Trạch, cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Lúc trước, Đế Tuấn giao phó thần thời điểm, cũng không có nói đây là Thái Nhất chuẩn bị. Ngày đó, Bạch Trạch đang lúc bế quan, Đế Tuấn đột nhiên xuất hiện tại thần trước mặt, giao cho thần một đoàn tinh huyết, đồng thời nói như thần sau khi ngã xuống, chậm chạp không cách nào phục sinh, có thể cầm cái này đoàn tinh huyết tiến về trước một chỗ bí cảnh. Mà Đế Tuấn nói tới bí cảnh, chính là thần dưới chân chỗ này núi lửa. Đế Tuấn vẫn lạc vô số năm về sau, vẫn không có phục sinh xu thế. Bạch Trạch nghĩ cùng Đế Tuấn năm đó lời nói, liền mượn cơ hội lần này, chạy đến nơi đây, về phần đoàn kia tinh huyết, dĩ nhiên chính là Bạch Trạch phun ra đoàn kia. Đế Tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau, lại không tốt cũng không phải Bạch Trạch tinh huyết có khả năng phát động. Trên thực tế, Đế Tuấn lưu lại xuống đoàn kia tinh huyết, chính là thần tại Thái Dương tinh bên trong, tốn thời gian ngàn tỷ năm thu thập tiên thiên mặt trời bản nguyên. Cái kia trong đó ẩn chứa lực lượng, cơ hồ có thể so sánh một tôn nửa bước hỗn nguyên tồn tại. Mà cái kia núi lửa, cũng không đơn giản, nó nhìn như bình thường. Nhưng trên thực tế, bên trong cũng là bị Đế Tuấn lặng yên bày ra thập nhật phần thiên chi trận. Mà đại trận bên trong, cái kia một mực bị luyện hóa, là yêu tộc thành lập đến nay, chém giết hết thảy cường giả tiên thiên bản nguyên. Yêu tộc thành lập đến nay, chém giết không biết bao nhiêu cường giả, mà những cường giả kia bản nguyên, thì là bị Đế Tuấn âm thầm thu thập lại, lấy thập nhật phần thiên chi trận luyện hóa, khiến cho tố bản quy nguyên, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên đồ vật. Chết tại yêu tộc trên tay đại thần thông giả có bao nhiêu? Quả thực nhiều không thể tưởng tượng nổi. Những cường giả này tiên thiên bản nguyên, dù là vẫn chỉ là trong đó một bộ phận, cái kia cũng cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Tại tăng thêm Đế Tuấn tinh huyết, cái này hai cỗ lực lượng hợp lại cùng nhau. Đế Tuấn mục đích, sợ là không chỉ là muốn phục sinh Thái Nhất, mà là phục sinh một tôn trạng thái đỉnh phong Thái Nhất. Kinh biến, cái gì là xưa nay chưa từng có kinh biến? Đây chính là Thái Nhất phục sinh. Vậy nhưng thật sự là vượt quá tưởng tượng đại sự. Chậc chậc chậc, đạo hữu là đối phó quả nhân, thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng, vậy mà không tiếc phục sinh Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng không biết cái kia Thái Nhất trở về sau, là trước tìm ta nhân tộc phiền phức, hay là trước tìm các vị đạo hữu phiền phức. Liếc nhìn núi lửa chỗ sâu tiên thiên bản nguyên, phong tử thần lắc đầu, hướng tam thanh đám người châm chọc nói: Thần đương nhiên biết, cho dù là để nhân tộc thắng, Tam Thanh cũng không thể động thủ phục sinh Đông Hoàng Thái Nhất. Dưới mắt loại tình huống này, rõ ràng chính là các thần làm hư. Đây cũng không phải là năm thánh bản ý. Có thể hiểu thì hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phong tử thần dùng cái này đến mỉa mai thánh nhân. Ai bảo các thần chơi nện đây? Nghe vậy, năm thánh mặt trực tiếp liền đen lại. Nhưng không có mở miệng phản bác, bởi vì lần này, đúng là các thần chơi nện. Tại mời thượng cổ yêu tộc xuất thủ phía trước, Tam Thanh cùng với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chờ năm thánh, liền đã đem Hồng Hoang Thiên Địa tỉ mỉ dò xét vô số lần. Thẳng đến xác định trong thiên địa, lại không đế tuấn thái nhất lưu lại chuẩn bị ở sau. Các thần mới yên tâm mời ra thượng cổ yêu tộc. Thật không nghĩ đến, cho dù ngàn phòng vạn phòng, các thần cũng là không có phòng vệ yêu tộc lại còn có chiêu này. Nói thật, toàn này núi lửa các thần phía trước cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Nhưng tại đế tuấn chuẩn bị ở sau phát động phía trước, mặc cho các thần cha như thế nào nhìn, cũng là không có phát hiện nơi đây dị thường. Không thể không nói, đế tuấn không hổ là thiên đế. Cái này ẩn tàng đồ vật thủ đoạn, thật sự là cao minh. Liền thánh nhân cũng giấu giếm được. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần chính sợ hãi thán phục tại đế tuấn thủ pháp cao minh. Nhưng đột nhiên, thần từ cái kia thần văn bên trong, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức kia, cao mịt mù mà đạm mạc. Nếu là lại thâm thúy một chút, quả thực liền cùng đạo tổ thân bên trên khí tức không khác nhau chút nào. Hả, đạo tổ, nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng hơi chấn động một chút, nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó, thần quay đầu nhìn về Tam Thanh nhìn lại, quả nhiên thấy các thần mặt càng đen. Phong Tử Thần có thể cảm ứng được đạo tổ khí tức. Cái kia thân là các thần đệ tử đích truyền Tam Thanh. Tự nhiên cũng cảm nhận được, sự tình đến nước này, liền đã chân tướng rõ ràng. Không phải là đế tuấn thủ đoạn cao minh, để thánh nhân phát hiện không được, mà là đạo tổ thủ đoạn thật cao minh. Năm đó, ra ngoài chính mình ác thú vị, đạo tổ từng tại phân bảo nham bên trên lưu lại không ít đồ chơi nhỏ. Những vật này, nói như thế nào đây? Uy lực có lẽ không phải là rất mạnh, nhưng công năng tuyệt đối là cổ quái kỳ lạ. Có đào mệnh dùng, có ẩn nấp khí tức dùng, cũng là công kích dùng. Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nó làm không được. Nhìn bây giờ tình huống này, hiển nhiên là đế tuấn lấy được có thể ẩn tàng khí tức bảo vật, cùng sử dụng tại nơi này, cũng khó trách thánh nhân phát hiện không được vấn đề. Cái này một đợt a, Tam Thanh là bị sư tôn của mình hố, mặt không đen đó mới là lạ đâu. Câu Trần đạo hữu, chớ có nói ngồi châm chọc, chẳng lẽ người nguyện ý nhìn thấy thái nhất trở về? Đè nén nộ khí, Chuẩn Đề thánh nhân nói với Phong Tử Thần, nếu nói ở trong sân người, ai không nguyện ý nhất nhìn thấy thái nhất trở về, vậy liền trừ Chuẩn Đề thánh nhân ra không còn có thể là ai khác. Giống như Phong Tử Thần nói như vậy, Đông Hoàng thái nhất trở về sau, nếu là báo thù, cái kia mục tiêu thứ nhất làm sao cũng không tới phiên nhân tộc. Nhân tộc đem yêu tộc coi như là tử địch, nhưng yêu tộc lại không cho là như vậy. Bọn họ tử địch là Vu tộc. Nếu là báo thù, cái thứ nhất đương nhiên muốn tìm Vu tộc. Cái kia cái thứ hai, đương nhiên chính là chúng ta Chuẩn Đề thánh nhân. Không có thần thả ra 10 kim ô, đằng sau nơi nào sẽ sinh ra nhiều chuyện như vậy. Có nhân này quả tại, Chuẩn Đề đạo nhân tự nhiên không vui lòng nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất trở về. Hừ, nghe vậy, Phong Tử Thần hừ lạnh một tiếng, cũng là không có tiếp tục nói chuyện. Lúc này, nhân tộc đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, thần đương nhiên cũng không vui lòng thái nhất nơi này lúc trở về. Chư vị, ra tay đi. Tại do dự xuống dưới, thái nhất liền thật muốn trở về. Liếc nhìn đám người một chút, Thái Thanh thánh nhân mở miệng nói, thần muốn hợp chúng nhân chi lực, cưỡng ép đánh gãy đế tuấn chuẩn bị ở sau. Phục sinh là cần thời gian, càng là tồn tại cường đại, cần thời gian cũng liền càng lâu. Mà khoảng thời gian này, liền cho người ngoài phá hư cơ hội, cưỡng ép đánh gãy đế tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau. Coi như không cách nào ngăn cản thái nhất trở về, cũng có thể suy yếu thần thực lực, khiến cho không cách nào lấy trạng thái đỉnh phong lại xuất hiện. Nên như thế, đám người, cũng chính là còn lại năm thánh, Phong Tử Thần cùng với Tử Vi Đại Đế, nhao nhao gật đầu nói phải. Các thần, cũng không nguyện ý nhìn thấy thái nhất trở về. Bất quá, tại thời điểm gật đầu, Phong Tử Thần lại kinh ngạc nhìn Thái Thanh thánh nhân một chút. Thần cảm thấy Thái Thanh thánh nhân phản ứng có chút không đúng. Quá bình tĩnh, thật giống như đối với loại tình huống này, sớm có đoán trước, chuyện này, khắp nơi lộ ra cổ quái a. Không khỏi, Phong Tử Thần âm thầm cân nhắc. Không sai, Thái Thanh Thánh Nhân xác thực rất bình tĩnh. Bởi vì tình huống trước mắt, hoàn toàn cũng tại thần trong dự liệu. Thánh Nhân như thế nào lại phạm đơn giản như vậy sai lầm? Các thần nếu là thật muốn ngăn cản Bạch Trạch, Bạch Trạch há lại sẽ có phát động Đế Tuấn lưu lại hậu thủ cơ hội. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Bạch Trạch định tại nguyên chỗ. Còn muốn ói ra tinh huyết, nằm mơ đi. Bạch Trạch sở dĩ có thể dễ dàng như thế hoàn thành kế hoạch của mình, đều là Thánh Nhân cố tình làm kết quả. Thánh Nhân đối với Đế Tuấn, luôn luôn là không sợ tại lớn nhất ác ý đi phỏng đoán. Vì vậy, chính là lật khắp hồng hoang thế giới, các thần cũng không cho rằng chính mình trọn vẹn phá hư Đế Tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau. Trong hồng hoang, khẳng định còn có Đế Tuấn vật lưu lại. Chỉ là các thần phát hiện không được thôi. Càng nghĩ, Thánh Nhân cảm thấy Đế Tuấn chuẩn bị ở sau hẳn là cùng thượng cổ yêu tộc có quan hệ. Bởi vậy, các thần liền định lấy thượng cổ yêu tộc làm mồi nhử, dẫn ra Đế Tuấn chuẩn bị ở sau. Nếu là thành công, liền có thể một lần hành động phế bỏ Đế Tuấn chuẩn bị ở sau, giải quyết một lòng bụng họa lớn. Nếu là thất bại, cái kia cũng không sao, vừa vặn có thể dùng thượng cổ yêu tộc tới đối phó nhân tộc. Trái phải đều tại các thần có lợi. Thánh Nhân kia vì sao không cần? Mà cái này là còn lại Thánh Nhân ý nghĩ. Về phần Thái Thanh Thánh Nhân, thần nghĩ liền càng sâu một tầng. Thần tại dùng pháp này nghiệm chứng trong lòng mình một cái suy đoán, một cái cực kỳ to gan suy đoán. Thái Thanh Thánh Nhân hoài nghi Thái Nhất đã phục sinh qua, chỉ là một mực không hề lộ diện mà thôi. Như vậy suy đoán, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đầu tiên, hỗn độn chuông từ Thái Nhất sau khi ngã xuống, liền biến mất không thấy gì nữa. Vậy ai dám cam đoan, Thái Nhất chân linh là tiêu tán, mà không phải trốn ở hỗn độn chuông bên trong. Tiếp theo, không biết như thế nào, ngay tại một đoạn thời gian trước bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân luôn luôn không tên nghĩ đến hỗn độn chuông. Đây là tâm huyết dâng trào. Bằng không, êm đẹp, thần không có việc gì muốn hỗn độn chuông làm gì. Gần nhất, sợ là có quan hệ với hỗn độn chuông đại sự phát sinh. Mà cùng hỗn độn chuông có liên quan sự tình, cái kia trừ Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không nghĩ ra khác. Vì thế, thần dự định nhân cơ hội này thử một lần Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn xem thần đến tột cùng có hay không phục sinh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tình huynh đệ rất là thâm hậu, nếu là các thần đối với Đế Tuấn chuẩn bị ở sau xuất thủ, vậy quá gặp một lần, khẳng định là muốn xuất thủ ngăn cản. Chỉ là, sự tình thường thường có chút ngoài dự liệu, Thái Thanh Thánh Nhân hay là đánh giá thấp Đế Tuấn Thái Nhất tình huynh đệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.